Chúa Tể Chi Vương, chương 1029, Thiên Địa Vạn Tưởng, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc xuất hiện luồng huyền quang thánh lực rực rỡ quay quanh người Vạn Tượng Thánh Chủ, toàn bộ nguyên khí trong thiên địa đều bị hấp dẫn đi, không tản mát ra chút nào. Sau lưng Vạn Tượng Chi Mâu, hai vị thiên chi kiều nữ dị tộc đều cảm nhận được luồng lực lượng thiên địa không thể kháng cự, huyết mạch chân nguyên đều bị áp bức cực lớn, toàn bộ thiên địa trở nên vô cùng lạ lẫm. Nghe nói Vạn Tượng Chi Mâu mặc dù chỉ là huyền quang cảnh sơ thành, nhưng ngay cả những thánh chủ huyền quang cảnh tiểu thành cũng không làm gì được hắn. Nữ tử Ưng Nhân tộc truyền âm nói, ta cảm thấy khí tức của hắn không giống huyền quang cảnh sơ thành chút nào. Nữ Xà Nhân tộc ngưng trọng nói, lần này, hãy để cho nhân tộc biết sự lợi hại của chúng ta, tên thiên kiêu nhân loại kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt nữ tử Ưng Nhân tộc rất âm lệ, thiên kiêu nhân loại mà nàng nhắc đến tất nhiên là chỉ Triệu Phong. Đến rồi, trên mặt Ám Vưu Thánh Chủ lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác nhìn về phía trước. Ngay lập tức bên phía dị liền dừng bước, lúc này, bên ngoài Mông Thành, binh lực của Cửu Hoàng Tử đã tập kết đầy đủ. Vạn Tượng Chi Mâu khẽ ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập văn tự nhìn thẳng về phía trước. Vụt vụt vụt, ngay lập tức trên bầu trời Mông Thành, phong vân bắt đầu cuộn trào, lôi điện càn quét bừa bãi, lực lượng khủng bố vô hình áp chế tất cả nhân loại bên trong Mông Thành. Hắn là, bên trên Mông Thành, một tên thống lĩnh tam linh lộ ra ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Vạn Tượng Thánh Chủ. Chỉ một cái liếc mắt có thể ảnh hưởng đến thiên địa Vạn Tượng, chẳng lẽ là kẻ có được Vạn Tượng Chi Mâu trong dị tộc? Một tên thống lĩnh khác lộ vẻ kinh hãi. Vạn Tượng Chi Mâu xuất lĩnh dị tộc chính là đại quân dị tộc cường đại nhất trên chiến trường, đối diện với thánh chủ có được hậu duệ truyền thừa thần mâu, Lan Châu và hoàng tộc phải phái ra hai gã thánh chủ có thực lực siêu cường và rất nhiều trận pháp đại sư tuần thú sư thì mới có thể giữ vững được thành trì. Nhưng tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng kẻ có được Vạn Tượng Chi Mâu lại đến nơi này. Vạn Tượng Chi Mâu, sắc mặt Ưng lão trở nên u ám vô cùng, không ngờ Vạn Tượng Thánh Chủ lại tới trợ giúp. Cửu hoàng tử hơi sững sờ, có chút hối hận. Vạn Tượng Thánh Chủ là tồn tại mà ngay cả những thánh chủ cổ xưa vạn năm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói, huyền quang cảnh tiểu thành của dị tộc đều từng thua trong tay Vạn Tượng Thánh Chủ. Một luồng áp lực nặng nề giống như cự sơn bao trùm lên tất cả mọi người. Cho dù là Thiết Hồng Lăng cũng lộ vẻ ngưng trọng, thành thành thật thật im lặng không nói một câu. Lúc này, trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong khoanh chân ngồi tại trung tâm một cái mê cung màu tím, bốn phía sương mù lượn lờ, bầu trời dày đặc mây đen, phong lôi cuồn cuộn. Miêu tả huyễn thành tiểu thế giới thành công, uy lực có thể so sánh với phong lôi tiểu thế giới. Triệu Phong khẽ nói, mặc dù phong lôi tiểu thế giới của Triệu Phong đã miêu tả lực lượng lôi vũ phong bạo trong mộng cảnh thái cổ. Thế nhưng suối nguồn năng lực của huyễn thành tiểu thế giới là một khối thần tinh và một khối hắc thạch vô danh, còn suối nguồn năng lực của phong lôi tiểu thế giới chính là tinh hạch không gian của Triệu Phong, chênh lệch giữa hai bên không cần nói cũng biết. Còn, góc truyện audio.com, thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành. Triệu Phong cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn đã cảm thấy khác thường ở ngoại giới, có lẽ dị tộc đã tấn công tới rồi. Vụt, thân ảnh của Triệu Phong xuất hiện trong mê không giới. Ồ, có hai đầu chấn thiên kim viên đột phá đến chuẩn thánh chủ rồi. Triệu Phong dường như phát giác được điều gì đó, thần sắc thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Mặc dù Triệu Phong còn chưa rõ tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút không ổn, mà hai đầu chấn thiên kim viên này tấn chức chuẩn thánh chủ, vừa vặn sẽ có tác dụng không nhỏ. Vụt, Triệu Phong rời khỏi mê không giới, trực tiếp xuất hiện tại gian phòng bên ngoài. Triệu Phong thống lĩnh, bên ngoài gian phòng của Triệu Phong, một tên thám tử lộ ra thần sắc giật mình, vừa chuẩn bị nói gì đó. Vụt vụt vụt, phong lôi chân nguyên lập tức khởi động, Triệu Phong đã bay về phía tường thành rồi. Triệu Phong, ngươi đến rồi. Gương mặt của Cửu hoàng tử có chút giãn ra. Mặc dù bên phía dị tộc phái tới Vạn Tượng Thánh Chủ, nhưng hắn vẫn có một tia hy vọng, nguồn gốc của hy vọng đó tất nhiên là đến từ Triệu Phong. Ngay lập tức những thống lĩnh còn lại, kể cả Ưng lão, Thiết Hồng Lăng, Quỷ Lân đại đế, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Phong. Đầu tiên, Triệu Phong là người có chiến lực mạnh nhất trong bọn họ, nếu như hắn không thể ngăn cản được Vạn Tượng Chi Mâu, vậy thì bọn họ cũng không còn bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Huống hồ, ngoại trừ Vạn Tượng Chi Mâu ra, còn có một vị Ám Vưu Thánh Chủ thực lực siêu quần, Ngũ Giao Tử của Giao nhân tộc cũng không thể khinh thường, ngoài ra còn có hai thiên kiêu dị tộc khác. Lần này sẽ là một cuộc ác chiến. Chẳng qua Cửu hoàng tử đã truyền thư cầu cứu ra ngoài, chỉ cần mọi người có thể cố thủ thành trì thì vẫn còn hy vọng. Hắn là, mắt trái của Triệu Phong cẩn thận dò xét Vạn Tượng Thánh Chủ, lúc chạm vào đôi mắt tràn ngập văn tự màu sắc rực rỡ của đối phương, Triệu Phong đã hiểu rõ mọi chuyện. Hậu duệ truyền thừa thần mâu, Triệu Phong, hắn chính là vạn tượng thánh chủ của dị tộc, là người thừa kế vạn tượng chi mâu, mặc dù chỉ là huyền quang cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực lại cường đại không kém gì huyền quang cảnh tiểu thành. Ưng lão truyền âm cho Triệu Phong, huyền quang cảnh sơ thành. Triệu Phong khẽ lắc đầu, vạn tượng thánh chủ cũng không phải chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy đâu. Chẳng qua, hắn quả thật không ngờ lần này đối thủ của mình sẽ là một trong tám đại hậu duệ truyền thừa thần mâu. Trước mắt Triệu Phong chỉ mới chiến đấu với tử vong chi mâu, mệnh vận chi mâu và luân hồi chi mâu cũng chỉ mới tiếp xúc mà thôi. Vạn tượng chi mâu có thể khống chế tuyệt đối với áo nghĩa thiên địa tự nhiên. Trong trí nhớ của Triệu Phong, xuất hiện một số tin tức liên quan đến vạn tượng chi mâu. Bên phía dị tộc ánh mắt ám vưu thánh chủ khẽ động nhìn chằm chằm Triệu Phong. Vạn tượng thánh chủ chính là kẻ đó, hắn thân mang bí bảo xuyên qua không gian còn có huyết mạch đồng tử không tầm thường. Ám vưu thánh chủ nhắc nhở với vẻ bất thiện, ồ, chính kẻ này đã tới thành trì mà ngươi trấn thủ, đánh giết một phen, sau đó bình yên thoát đi. Hai mắt vạn tượng thánh chủ lập tức tập trung vào Triệu Phong. Sắc mặt đám người ám vưu thánh chủ và ngũ giao tử đều trầm xuống, không nói gì thêm, bởi vì đó là sự thật không? Góc truyện audio.com, thể chối cãi, vụt, Triệu Phong và vạn tượng thánh chủ liếc nhìn nhau. Triệu Phong cảm thấy một luồng áp lực thiên địa vô hình đột nhiên ập tới, phảng phất như toàn bộ thế giới đều đang đối nghịch với hắn. Thịch thịch thịch, đôi mắt vạn tượng thánh chủ khẽ nháy lên. Ồ, huyết mạch đồng tử của nhân loại này, dường như rất không bình thường. Ánh mắt vạn tượng thánh chủ có chút kinh ngạc. Cho tới bây giờ, đây là lần thứ hai có loại huyết mạch đồng tử khác có thể khiến cho vạn tượng chi mâu của hắn chấn động. Chẳng qua, cho dù có không bình thường thì nó cũng không thuộc vào hàng ngũ bát đại thần mâu, chỉ là huyết mạch đồng tử tàn khuyết há có thể đánh đồng với vạn tượng chi mâu của hắn. Nhân loại, các ngươi không ngờ thật sự dám chiếm lĩnh Mông Thành. Ám vưu thánh chủ lộ ra thần sắc ngạo nghễ, nhếch lên một nụ cười trào phúng. Nơi này vốn dĩ chính là lãnh thổ của Đại Chu hoàng tộc chúng ta. Khí thế của cửu hoàng tử hơi yếu, nhưng vẫn dõng dạc đáp trả. Không lâu nữa, nhân tộc sẽ biến mất khỏi thế giới này, tại sao lại là của Đại Chu hoàng tộc? Trên mặt ngũ giao tử của giao nhân tộc lộ vẻ châm biếm. Hừ, nhân loại vô tri, để các ngươi kiến thức một chút lực lượng khủng bố của thiên địa vạn tượng. Đôi mắt của vạn tượng thánh chủ xuất hiện một tia năng lượng chấn động. Vụt vụt vụt, toàn bộ thế giới lập tức tràn ngập bão tuyết tung bay, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số nước băng. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, phương viên mấy vạn dặm xung quanh Mông Thành đã biến thành một thế giới hàn băng, nhiệt độ vẫn không ngừng hạ thấp, thiên địa trở nên hôn ám, ánh mắt bị che mờ không nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Bên phía dị tộc giống như đã sớm chuẩn bị, trên thân mỗi binh sĩ đều có bí bảo hoặc phù triện để chống lạnh. Ánh mắt Triệu Phong khẽ động, thiên địa tự nhiên thay đổi thời tiết, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng đối với vương giả và binh sĩ dưới vương giả thì lại có ảnh hưởng rất lớn. Ngay lập tức binh sĩ bên phía cửu hoàng tử liền lâm vào hoàn cảnh xấu trước nay chưa từng có, một vài cường giả tiểu đan nguyên cảnh thậm chí có chút không thể chống cự nổi bão tuyết băng hàn. Tất cả thống lĩnh chuẩn bị điều động ý chí thay đổi thế giới bão tuyết sông băng này. Không tốt, lực lượng ý chí không thể rót vào không gian này được. Tâm thần một gã thống lĩnh nhị tĩnh khẽ chấn động. Thay đổi thời tiết tự nhiên, bình thường đều là đại đế làm thế nhưng thiên địa sau khi bị vạn tượng chi mâu thay đổi, đã trở nên rất khó thẩm thấu vào. Nói cách khác, năng lực nắm giữ quy tắc thiên địa và lực lượng sức mạnh to lớn đều bị suy yếu đến cơ sơ hạn, không phải là tiểu thế giới hệ thủy thì thậm chí còn không thể dung nhập vào khu vực không gian này. Thiên địa vạn tượng đều thuộc sự trưởng quản của vạn tượng chi mâu. Thanh âm lãnh đạm từ bên trong vạn tượng chi mâu phát ra. Cả mảnh thiên địa phảng phất giống như tiểu thế giới của hắn, thân hình vạn tượng thánh chủ liên tục biến đổi trong băng thiên tuyết địa thoáng cái đã tiếp cận Mông Thành. Ngay lập tức đại quân dị tộc liền vượt qua băng thiên tuyết địa áp sát Mông Thành. Khởi động đại trận phòng ngự, phòng thủ, cửu hoàng tử hét lớn một tiếng, không thể để cho vạn tượng thánh chủ tiếp cận thành trì. Triệu Phong trực tiếp nhảy, góc truyện audio.com, ra, nếu như để vạn tượng chi mâu tới gần thành trì, e rằng chỉ trong nháy mắt đại trận phòng ngự của Mông Thành sẽ bị phá hỏng. Đồng thời, Ưng Lão và Thiết Hồng Lăng cùng những nhân vật cấp bậc thống lĩnh còn lại cũng đều trực tiếp xông ra. Vạn tượng thánh chủ giao cho ta đối phó, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, tại nơi này, không có người nào là đối thủ của vạn tượng thánh chủ. Hơn nữa, đối với hậu duệ truyền thừa của bát đại thần mâu Triệu Phong lại cảm thấy rất hứng thú. Phốc, Triệu Phong phất tay một cái, một đàn yêu thú khổng lồ liền xuất hiện trong thiên địa. Những đầu yêu thú này đều là đàn yêu thú cường đại mà Triệu Phong thu phục được trong thí luyện thái tử, trải qua một khoảng thời gian bồi dưỡng, thực lực chỉnh thể đều tăng mạnh, số lượng yêu thú tấn chức đại đế cũng không ít. Hiện nay, binh lực của cửu hoàng tử bị thế giới cực hàn này ảnh hưởng, thực lực suy yếu rất lớn, nếu không có đàn yêu thú của Triệu Phong, e rằng còn không thể chống đỡ nổi thời gian một chén trà. Đàn yêu thú, rất nhiều thống lĩnh và binh sĩ nhìn thấy Triệu Phong thả ra một lượng lớn đàn yêu thú, mới thoáng an tâm một chút. Đúng rồi, còn các ngươi nữa. Mê không giới trên tay Triệu Phong lại thoáng chớp động, rầm rầm rầm, hai đạo thân ảnh kim quang cực lớn tựa như Thái Sơn, hàng lâm trong thiên địa. Hai đầu chấn thiên kim viên toàn thân là một bộ lông vàng, sắc bén tựa như cương châm, phát ra hào quang rực rỡ, một luồng khí tức hồng hoang thái cổ, mạnh mẽ tràn ra. Bên phía Mông Thành có rất nhiều thống lĩnh, đại đế cảm nhận được luồng trọng áp khủng bố đột nhiên xuất hiện, huyết mạch thể nội đều run rẩy bất an. Chấn thiên kim viên đạt tới cảnh giới chuẩn thánh chủ, cửu hoàng tử thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Chấn thiên kim viên được Triệu Phong cường hóa huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cộng thêm bản thân có sẵn huyết mạch thái cổ cho nên chiến lực rất mạnh. Hai đầu chấn thiên kim viên hoàn toàn có thể cầm chân hai vị thiên kiêu chi nữ chuẩn thánh chủ của dị tộc hoặc phối hợp với Thiết Hồng Lăng để kiềm chế ám vưu thánh chủ. Hừ, chỉ bằng vào các ngươi mà cũng vọng tưởng chống lại lực lượng thiên địa tự nhiên. Vạn tượng thánh chủ lập tức hét lớn, một luồng huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ, lập tức bộc phát ra. Khoảnh khắc huyền quang thánh lực xuất hiện, thiên địa giống như chấn động, bão tuyết tựa như hải khiếu cuồn cuộn trong thiên địa nuốt chừng hết tất cả mọi thứ. Bên phía Mông Thành, toàn bộ cường giả đều bị áo nghĩa hàn băng vô tận xâm nhập, một vài người cảnh giới khá thấp đều cảm thấy chân nguyên huyết dịch suýt nữa trực tiếp đông cứng. Dưới lực lượng tự nhiên khủng bố như vậy, cho dù là đại đế hư thần cảnh cũng trở nên nhỏ bé tới cực điểm. Đây là huyền quang cảnh tiểu thành, bên phía nhân loại có không ít thống lĩnh kinh ngạc thốt lên. Cách chương